90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 481, Lý Oánh Tuyết nằm viện. Lý Thiếu Cẩn nói, chờ ta một chút, nàng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, sau đó thấp giọng nói, ba ta, sau này hắn nói, Tống Khuyết, ừ một tiếng, Lý Thiếu Cẩn tiếp thông điện thoại, ba. Có chuyện gì? Lý Giai Minh bên kia thanh âm rất gấp. Nói một ít gì nói. Tống Khuyết không có nghe. Liền nghe Lý Thiếu Cẩn nói. Vậy ta cũng không có biện pháp. À, ngươi cho ta gọi điện thoại làm gì sao? Đối phương không biết lại nói cái gì. Lý Thiếu Cẩn nói. Ngươi khả năng không làm rõ ràng. Ta dựa vào cái gì nhìn tại ngươi tìm người thứ ba hại chết mẹ mặt mũi. Còn đi xem Lý Oánh Tuyết. Các người không lạnh lùng vô tình. Các người trước khi làm sao đối ta. Là không phải là bởi vì ta nói cho ngươi. Ta chính là lạnh lùng vô tình. Cho nên ngươi mới cảm thấy ta lạnh lùng vô tình. Người khác không nói ngươi không nhìn ra đúng không? Đúng. Nàng hại ta một kiện kia chuyện. Đều có thể đưa ta vào chỗ chết. Cho nên ta bây giờ liền mong đợi nàng chết. Ngươi cũng đừng nói ta cái gì. Đừng lại cảm thấy ngươi là ba ta, ngươi liền có thể ra lệnh ta cái gì, ta cánh đã dài cứng rắn. Tống Khuyết nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn cõng, Lý Thiếu Cẩn thanh âm mang châm biếm đoạn tuyệt. Ngươi lại nói ta, ta liền chúc phúc ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại, nhưng mà con mắt đảo một vòng. Hiển nhiên còn không có từ trong bầu không khí đi ra. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ. Khá tốt nàng thích ta. Lý Oánh Tuyết lần này mắc bệnh là bởi vì máu huyết động lực học dị thường. Tăng lên tim gánh nặng. Cho nên đưa tới bị sốc. Trải qua cấp cứu. Nàng lúc xế chiều liền chuyển đến phòng bệnh bình thường. Nhưng là bởi vì bộ phận hình quái dị. Cho nên cái địa phương khác bên trong mô có viêm chứng. Muốn châm cứu nằm viện, ít nhất phải quan sát nửa tháng mới có thể ra viện. Lý Oánh Tuyết bệnh nặng, là Cố Đình Chu cùng Cố Mộng đưa tới. Sau đó Cố Mộng thông báo Lý Giai Minh. Cho nên ban đầu, chỉ có bọn họ ba người tại bệnh viện. Lý Oánh Tuyết tỉnh, Lý Giai Minh đi mua nằm viện đồ dùng đi. Cố Đình Chu cũng ra đi làm việc. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết mở mắt ra nhìn y phía trước, nhợt nhạt mặt, hết sức yếu ớt. Cố Mộng nắm Lý Oánh Tuyết tay, trong mắt lã chã rơi xuống. Ngươi là mẹ thằng nhỏ, ngươi cũng không thể có chuyện a. Lý Oánh Tuyết tâm tình còn đắm chìm trong té xỉu trước khi bị tức nói, ta không tốt lắm. Trong nhà có một Lý Thiếu Cẩn, ngày ngày mong đợi ta chết, nguyên rủa cũng ứng nghiệm, ta làm sao có thể tốt, ta rất nhanh sẽ bị nàng tức chết. Cố Mộng nói, không cho phép nói bậy. Lý Oánh Tuyết thiêu mi nói, ta là nói bậy sao? Không phải, trong nhà có một Lý Thiếu Cẩn, đối bất kỳ người cũng không yên, nếu không nhìn cố căn kết quả. Cũng biết Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc có bao nhiêu đáng ghét. Cố Mộng lúc này còn không biết Hà Thắng Nam cũng đã bị bắt giam. Hà Thắng Nam lừa Cố Mộng tiền. Cố Căn còn khi dễ qua Lý Oánh Tuyết. Cố Mộng đối người nhà mẹ đã mất hết ý chí. Không chú ý, hiểu ra Lý Oánh Tuyết nói. Nàng ánh mắt từ từ chìm thành một cái tính toán độ cong. Nói, tiếp tục như vậy không được a. Chúng ta phải phản kích, phải nghĩ biện pháp không để cho Lý Thiếu Cẩn tốt hơn. Lý Oánh Tuyết cười nhạt, còn phản kích, làm sao phản kích, ngươi không thấy tòa án nói nàng vô tội thời điểm, ông nội cao hứng biết bao. Bây giờ ông nội thích nàng, cùng thích Lý Ác Du một dạng. À, đúng rồi, Lý Ác Du cũng thích nàng, cùng nàng tốt, làm sao còn phản kích. Bây giờ có chuyện gì có thể để cho nàng chịu khổ đâu sao? Không thể, Lý Thiếu Cẩn bây giờ có học nghiệp, có tiền, còn có Lý Tồn Thiện chiếu cố. Tiền đồ bất khả hạn lượng, Lý Oánh Tuyết nhìn Cố Mộng Tiểu tụy mặt, lại cười nhạt một chút, nói, nhìn nữa mẹ, nhà bà ngoại cũng đắc tội, bởi vì Cố Căn tên xúc sinh kia, ông nội cũng tức giận, chúng ta bây giờ là ngoài dặm không phải là người, bà cũng không thích Lý ngươi, chúng ta làm sao còn nhường Lý Thiếu Cẩn qua không tốt. Ông nội nói nhường các ngươi ly hôn đâu, người ta là càng ngày càng tốt, ta thành cha không đau mẹ không thương dã chủng. Thanh âm kéo dài, không tốt lắm, ta là không tốt lắm, ta chết sớm một chút tính toán. Cố Mộng giận đến che miệng của nàng, ngươi còn nói bậy, có mẹ đâu. Lý Oánh Tuyết thật ra thì 10 phần không cam lòng tâm như vậy thất bại. Nhất là Cố Đình Chu nói, nhìn lầm rồi nàng, ý kia Lý Thiếu Cẩn chính là tốt. Nàng mặc dù không thích Cố Đình Chu, nhưng cũng không thể nhường Cố Đình Chu cảm thấy nàng không tốt. Lý Thiếu Cẩn tốt càng không được. Nhưng mà nàng không biết làm sao bây giờ. Ngược lại là mẹ, chung quy so với nàng có biện pháp đi. Lý Oánh Tuyết mới vừa tự giận mình, chính là nghĩ kích thích Cố Mộng ý chí chiến đấu. Lúc này nghe có mẹ đâu ba chữ, Lý Oánh Tuyết trong lòng có chút gấp quá, ánh mắt nghiêng hướng Cố Mộng. Ông nội cũng định nhường ba cùng ngươi ly dị, mẹ ngươi còn có biện pháp gì? Phải nói, còn có cái gì tiền đặt cuộc? Cố Mộng cắn răng, trên mặt có chút không muốn thừa nhận, không cam lòng tâm tình, bất quá chợt lóe lên, nói, ngươi yên tâm đi, ba ngươi bên ngoài vừa không có nữ nhân, ta là sẽ không theo ba ngươi ly hôn. Ban đầu Lý Giai Minh cùng Thôi An Ninh tốt một người một dạng. Cuối cùng Lý Giai Minh vẫn có thể cùng ta tốt. Hôm nay không có Thôi An Ninh, ta cùng Lý Giai Minh chỉ biết quan hệ tốt hơn. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn thu điện thoại di động về liếc mắt nhìn Tống Khuyết. Lại nhìn về phía trước, sau đó lại liếc mắt nhìn Tống Khuyết. Ngươi làm sao không hỏi ta chuyện gì xảy ra? Tống Khuyết nói, cách gần như vậy, ngươi muốn nói chính mình nói. Lý Thiếu Cẩn nói, ta thích bị động, thích chủ động nam sinh. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn cảm thấy tức giận vừa buồn cười. Nói, thế nào? Lý Thiếu Cẩn dừng lại, suy nghĩ một chút nói. Chuyện này ta thật đúng là cùng ngươi nói. Sau đó nhường ngươi biết ta nhân phẩm cùng tính cách. Tống Khuyết nghĩ đến mới vừa cái đó liều mạng Lý Thiếu Cẩn. Xách Lý Thiếu Cẩn bả vai thấp giọng ra lệnh. Nữ nhân, không muốn vết mực, mau nói cho ta là chuyện gì. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết ném một cái bay ánh mắt quyến rũ. Như thế nào, có đủ hay không chủ động? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thật ra thì đối với Lý Thiếu Cẩn mà nói, chuyện là chuyện tốt, Lý Oánh Tuyết mắc bệnh, tại cấp cứu, cho nên Lý Giai Minh gọi điện thoại nhường nàng quá khứ. Lý Thiếu Cẩn không biết Lý Giai Minh tại sao phải nhường nàng quá khứ. Là sợ không nhìn thấy Lý Oánh Tuyết một lần cuối cùng. Nàng cùng Lý Thiếu Cẩn có thể có cảm tình sao? Lý Thiếu Cẩn chính là như vậy từ chối Lý Giai Minh. Lý Giai Minh cảm thấy Lý Thiếu Cẩn không để ý chị em gái thân tình. Nói Lý Thiếu Cẩn máu lạnh. Lý Thiếu Cẩn hãy cùng hắn gây gổ ồn ào. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn đột nhiên ý thức được, Lý Oánh Tuyết bây giờ mắc bệnh, không thấy được là chuyện tốt. Cái gọi là người xấu sống không đủ, Lý Oánh Tuyết hẳn không chết được. Mà vốn là Lý Oánh Tuyết rượt dây Cố Căn làm chuyện xấu. Bây giờ nàng xấu ra ánh sáng tại tất cả mọi người trước mặt. Lý Tồn Thiện sẽ không tha thứ nàng. Lý Oánh Tuyết hẳn sẽ bị rất trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng là đột nhiên bị bệnh, có nhất túy giải thiên sầu, cũng có một mập hủy tất cả. Cho nên, Lý Oánh Tuyết này một bệnh, khả năng trước sai lầm sẽ toàn bộ bị triệt tiêu, bị tha thứ, một bệnh tiêu tai, ít nhất tại Lý Giai Minh nơi đó. Bây giờ cũng đã lo lắng tha thứ Lý Oánh Tuyết. Có Lý Oánh Tuyết tại, Lý Giai Minh cũng không khả năng cùng Cố Mộng ly gì. Cho nên Lý Oánh Tuyết này một bệnh, tương đương với nghịch chuyển hoàn cảnh xấu. Nàng cùng Cố Mộng thật vất vả ngã đến đáy cốc,